Tối trung trí năng, chương 110, ma quỷ hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, Pip Van Den Nguyên bố phải chuốc say đỗ thừa, ở đây hơn 100 người phân phó thành. Xa luân chiến, mà chốc đỗ thừa, những huynh đệ này phần lớn đều là 667 một tổ, hoặc là 78 một tổ đến mời rượu. Bọn hắn mỗi người đều một chai, đỗ thừa cũng một chai. Một vòng qua đi, ánh mắt mỗi người nhìn đỗ thừa đều thay đổi, ngay cả thiết quân cùng A Hồ cũng vậy. Tuy rằng mỗi một tổ đều khá nhiều người, nhưng mà hơn 120 người cũng tiếp cận với 20 chai. Nhưng là đỗ thừa hiện giờ vẫn rất bình thường, đỗ thừa vẫn duy trì ý cười nhẹ nhẹ, ánh mắt 10 phần thanh tỉnh, giống như là chưa hề uống qua gì. Số lượng này để cho A Hồ được xưng là uống giỏi nhất cũng cảm thấy có chút lạnh người, 20 mấy chai cho dù là hắn uống chỉ sợ cũng có chút say ngà ngà, nhưng mà đỗ thừa lại là hoàn toàn vô sự, ít nhất là ở mặt ngoài. Sớm biết rằng anh tiểu lượng tốt như vậy em còn lắm miệng để làm gì. Nghĩ đến đây, A Hồ nhất thời có chút buồn bực nói. Thiết quân trực tiếp giơ ngón cái hướng phía đỗ thừa nói. Đỗ thừa, rất mạnh, thiết quân tôi cam bái hạ phong. Nhìn thấy đỗ thừa tiểu lượng như thế, thiết quân sớm tâm phục khẩu phục, hắn tiểu lượng không kịp A Hồ, đặt ở trước mặt đỗ thừa tự nhiên là càng thêm không bằng. Mà các huynh đệ một bên cũng sôi nổi than thở, bất quá cũng thương lượng xem như thế nào liên hợp lại đem đỗ thừa chuốc say. Đỗ thừa thật là không có chuyện gì, đại não vẫn dị thường thanh tỉnh, chẳng qua bụng có chút chướng, uống loại này có một điểm không tốt, tuy rằng uống thực thích nhưng là uống càng nhiều nước tiểu cũng càng ngày càng nhiều. Tôi đi vệ sinh, đứng lên, đỗ thừa biết mình cần phải đi xả nước bởi vì kế tiếp chỉ sợ phải uống chỉ biết càng nhiều. Mà ngay tại khoảnh khắc đỗ thừa xoay người rời đi, nơi cửa chính quán ba thiên đường nhân gian có hơn 10 người đi đến. Hơn 10 người này đều là nữ sinh, đầu lĩnh là một cô gái tóc đuôi ngựa, đội mũ mặt trời và đeo kính đen che hết nửa khuôn mặt, nhìn không ra tướng mạo, bất quá nhìn khuôn mặt cô ấy trắng nõn giống như ngọc thạch cùng với cặp môi mê người có thể thấy được người này hẳn là cũng không tệ. Mà những nữ sinh đi theo phía sau cô ấy, hoặc tóc ngắn, hoặc tóc đuôi ngựa, hoặc để thẳng thế nhưng mơ hồ có một ít phong phạm quân nhân. Đỗ thừa không có gặp bởi vì hắn đã đi vào trong phòng vệ sinh, sau đó thoải mái xả hơi. Sau khi đi tè, đỗ thừa đi tới trước gương, hai mắt không tự chủ được đã nhìn vào trong gương. Đổi thành thời điểm bình thường đỗ thừa có lẽ không có quá mức chú ý, nhưng là hiện tại vừa nhìn đỗ thừa phát hiện mình thậm chí còn không nhận ra chính mình. Khuôn mặt cũng không có biến hóa lớn, chẳng qua bên khóe miệng đã bắt đầu luôn có vài phần mỉm cười, nhưng là đỗ thừa có thể khẳng định là trong lòng mình nhất định là bình tĩnh, chẳng qua chẳng biết lúc nào trên mặt mình thế nhưng đã nhiều hơn một tầng giả tạo. Bất quá đỗ thừa lại ưa thích cái dạng này, đã tràn ngập tự tin, ánh mắt cũng rất có thần thái. Chẳng qua chờ đỗ thừa quay lại, đỗ thừa cũng phát hiện thiết quân và hơn 100 người kia đang cùng mấy phụ nữ đối đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ thừa đầu tiên mắt liền chú ý tới một người để tóc đuôi ngựa, đội nón mặt trời cùng một cái kính đen to lớn, nữ nhân này không ngờ là có thể cùng thiết quân đối nghịch trên khí thế không ngờ là không kém nửa phần, thậm chí còn mạnh hơn một ít. Mà một bên chính là A Hồ và hơn 100 người kia cũng không dám thốt một tiếng, thật có chút sợ người phụ nữ kia. Trực giác nói cho đỗ thừa, người phụ nữ này không đơn giản, bất quá đỗ thừa động tác chậm rãi đám người thiết quân đi đến. Một câu, bổn đại gia không cho các ngươi không phải thực có bản lĩnh sao, vì sao không đi phòng bao, mà lại ở phòng khách cùng chúng tôi chen chúc. Thiết quân quắc mắt nhìn chừng chừng tựa như cùng cô gái kia nhận thức. Thiết quân, anh thật không nhường. Thanh âm nữ nhân kia rất là lạnh nhạt, ánh mắt bị che ở tại phía dưới mũ, nhìn không ra thần sắc. Ngày hôm nay tôi tiếp đón bằng hữu, không cho. Thiết quân vẫn là 10 phần cường ngạnh cự tuyệt, tuy rằng hắn bình thường cũng sợ cô gái có ngoại hiệu ma quỷ hoa này, nhưng là ngày hôm nay thiết quân cũng có dũng khí chống lại. Thiết quân, anh hôm nay lá gan không nhỏ, chẳng lẽ anh không nhớ bình thường chị hoa giáo huấn như thế nào sao? Một cô gái dáng người có chút hơi mập, tóc cắt ngắn, vẻ mặt khinh thường nhìn thiết quân, lạnh giọng nói. Số nữ nhân, cô nói cái gì? Thiết quân ở trước hơn 100 số người như vậy chế giễu, trên mặt nhất thời cũng là có tức giận. Còn đám người bên cạnh A Hồ thì hai mặt nhìn nhau, tuy rằng nét mặt đầy vẻ giận dữ thế nhưng không người nào dám phản bác một câu. Như thế nào, cục cảnh vệ các người phẩm chất đạo đức chỉ có như vậy sao, hay là đại não các ngươi mắc lỗi, muốn đi tìm chết? Người phụ nữ kia đanh đá nói, tiểu nhạn, cô quá mức rồi. Cô gái đội mũ mặt trời bỗng nhiên quay đầu nói một tiếng. Tiểu nhạn hiển nhiên biết mình khẩu khí có chút quá đáng, vội vàng hành lễ nói. Thực xin lỗi, đội trưởng. Lần sau không được như thế này nữa. Cô gái đội nón mặt trời lạnh lùng lên tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang thiết quân, lấy một loại thanh âm lạnh nhạt mà nói. Tiết Quân, tôi không muốn động thủ với anh, chúng ta chỉ cần một cái bàn, cảm ơn. Tuy rằng cuối cùng nói một câu cảm ơn, nhưng là ngữ khí người nữ kia lại không có ý cảm ơn, mà Thiết Quân sớm đã đen mặt mà nhìn cô ta, đợi cô ta nói xong liền gằn từng chữ nói. Trương Vịnh Hoa, tôi Thiết Quân đại biểu cục cảnh vệ tuyên chiến, chỉ cần cô có thể thắng chúng tôi, cục cảnh vệ chúng tôi về sau thấy các người liền đi đường vòng, thế nào? Thiết Quân trước kia là sợ ma quỷ Hoa, nhưng hiện tại thế nhưng hắn lại không sợ. Đúng lúc này, Đỗ Thừa vừa lúc đi tới bên cạnh Thiết Quân, có thể làm cho cả cục cảnh vệ sợ cô ta, có thể thấy được thực lực Bành Vịnh Hoa tuyệt đối là so với Thiết Quân cùng A Hồ còn muốn mạnh hơn. Đỗ Thừa rất khó tưởng tượng lấy Thiết Quân cùng A Hồ hình thể cùng lực lượng này, hơn nữa tốc độ không ém, làm sao có thể thua một phụ nữ gầy yếu như vậy. Thời gian, địa điểm, Bành Vịnh Hoa 10 phần lạnh nhạt đáp, không có nửa điểm tức giận. Hiện tại, địa điểm thì đi ra ngoài, hôm nay tôi muốn cho các người toàn bộ thấy rõ, về sau chúng ta ai đè nặng ai. Thiết Quân lạnh lùng nói một tiếng, sau đó hướng phía sau hô. Các huynh đệ xuất phát ngày hôm nay Đỗ ca sẽ thay cho chúng ta chút giận, để xem những nữ nhân kia về sau có dám khinh thường chúng ta không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn 100 huynh đệ nhất thời phát ra một tiếng hoan hô, 10 phần vui mừng, giống như là đã bị áp chế thật lâu rồi thì phải. Đỗ Thừa thì là có chút không nói gì nhìn Thiết Quân, cảm giác là chính mình đang bị đẩy lên lôi đài. Đám người Trương Vịnh Hoa rời khỏi quán ba trước mà đám người Đỗ Thừa thì chậm rãi hướng phía ngoài cửa đi đến, ngay sau đó mấy chiếc xe địa hình máy trước sau nổ lên, phát ra từng trận âm thanh gầm rú, hướng phía phương xa mà đi. Thiết Quân, có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra không? Bên trong chiếc xe của A Hồ Thiết Quân cùng Đỗ Thừa ngồi ở phía sau, Đỗ Thừa vẻ mặt khó hiểu hướng phía Thiết Quân hỏi. Cái này, Thiết Quân vừa rồi cũng là nhất thời nóng vội, lại quên mất không hỏi Đỗ Thừa có nguyện ý hay không, lập tức có chút xấu hổ nói. Đỗ Thừa, lúc này cậu bất kể như thế nào đều phải giúp chúng tôi, danh dự cả cục cảnh vệ đều đặt ở trên người cậu. Vậy anh cũng nên giải thích cho tôi đã chứ. Đỗ Thừa cũng không ngại đánh một trận, theo như hiện trạng này Đỗ Thừa nếu như có thể đại biểu cho cục cảnh vệ mà nói, về sau lực ngưng tụ ở trong cục của Đỗ Thừa tuyệt đối không thể kém so với Thiết Quân, chẳng qua Đỗ Thừa lại là có chút tò mò vì sao cục cảnh vệ toàn dân cơ bắp thế nhưng sẽ bị mấy người phụ nữ đè ép thê thảm như thế. Thấy trong ánh mắt Đỗ Thừa có chút không tin, Thiết Quân càng thêm xấu hổ, bất quá cũng nói. Các nàng là một đội trong tổng bộ đặc công, những nữ nhân khác không có gì đáng sợ chính là ma quỷ Hoa, hàng năm các đại quân khu thi đấu, giải quán quân chủ yếu cô ấy thu thập thực lực ở các đại quân khu tuyệt đối là hạng nhất hạng nhì. Cái ma quỷ Hoa kia chính là Bành Vịnh Hoa mà ngay cả anh cũng đánh không lại cô ấy sao? Tuy rằng đã sớm đoán được một ít nhưng là Đỗ Thừa vẫn còn có chút ngoài ý muốn cùng khó hiểu. Ma quỷ Hoa có một bản lãnh Vịnh Xuân quyền xuất thần nhập hóa, tôi ở trên tay nàng kiên trì không được 3 phút. Thiết Quân sau một phút chần chừ mới, thành thật, nói ra, lợi hại như vậy, Đỗ Thừa biết Thiết Quân lợi hại, nhưng là Đỗ Thừa căn bản là không thể tưởng được Trương Vịnh Hoa thế mà sẽ khủng bố như thế, khó trách được xưng là ma quỷ Hoa. Cho nên lúc này, cục cảnh vệ chúng ta phải nhờ vào cậu, Đỗ Thừa cậu nhất định phải thắng để những nữ nhân kia về sau không dám tiếp tục dầm dĩ nữa. Trương Thiết Quân vẻ mặt đau khổ nói, hiện tại Nam Nhi mấy quân khu chúng ta, nhìn thấy các nàng đều không dám ngóc đầu lên. Nghe Thiết Quân nói như vậy, Đỗ Thừa không khỏi có chút đồng tình, cả quân khu một đám đực dựa lại bị một nữ nhân đè gắt gao, đây đúng là một chuyện vô cùng thê lương. 26, tháng 8 năm 2012, 3 giờ 22 sáng. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.